Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2811, chương 2749, đổi thù lao. Cái này còn dùng cân nhắc à, trên ngựa kết minh, đừng nói đến mấy cái, trực tiếp tới một nhóm đều được. Dịch Thiên Vân vừa mới đem tin tức mang về lúc, Giác La Thiên Đế lập tức đánh nhịp. Đều không cùng cái khác thiên đế thảo luận, liền cho đánh nhịp mấu chốt là hắn trước hết nhất nói yêu thú cùng ngoại vực người tu luyện hợp tác. Vấn đề, căn bản không có đi thảo luận, mà là trước tiên nói hải yêu tộc phái người tới vấn đề cái này. Giác La Thiên Đế nghe được tài nguyên vấn đề, hai mắt đều phát sáng, hoàn toàn bị thật sâu hấp dẫn lấy. Đều không cân nhắc sự tình khác, cái này thật đúng là cái thần dữ của đương nhiên Giác La Thiên Đế. Không phải tham tài, mà là muốn nhiều tư nguyên hơn. Sau đó tốt bồi dưỡng thủ hạ. Chính là như vậy, đơn giản thế thôi, hiện tại tài nguyên thiếu. Chỉ là dựa vào Dịch Thiên Vân đưa cho tài nguyên, cũng không thể bổ khuyết chỗ để trống, mà lại chỉ là dựa vào Dịch Thiên Vân cho. Bọn hắn mặt mò hướng chỗ nào đạt. Tuy nói Dịch Thiên Vân làm điện chủ, phương diện này là yêu cầu cung cấp một phen, nhưng đều là hắn cung cấp. Vậy bọn hắn thật đúng là cảm thấy không có ý tứ, cái này không lo lắng bọn hắn sẽ làm loạn à. Dịch Thiên Vân cảm thấy rất là im lặng, nếu là hải yêu tộc người quấy rối làm sao bây giờ? Bọn hắn liền không có nghĩ qua, từng đám người tới. Cái này căn bản không cần lo lắng nếu là gây chuyện lời nói. Ngay cả điểm ấy đều không trấn áp được. Vậy chúng ta dứt khoát đụng chết, Giác La Thiên Đế cười nói. Mà lại hải yêu tộc từ trước đến nay cùng chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm. Sẽ không làm loạn, chuyện này với hắn mà nói. Cũng không có chỗ tốt, mấu chốt nhất vẫn là tài nguyên nhiều a. Đưa một người tới, liền cho hai phần mỏ ruộng. Tốt như vậy sinh ý, làm sao có thể không làm? Giác La Thiên Đế đối cuộc làm ăn này phi thường hài lòng. Hơn nữa còn muốn tranh thủ thời gian bắt đầu. Chậm một điểm, chẳng khác nào thiếu một phân tài nguyên, tốt a, yêu thú kia cùng ngoại vực người tu luyện liên thủ. Vấn đề đâu? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, yêu thú cùng ngoại vực người tu luyện liên thủ. Cái gì? Nghiêm trọng như vậy? Giác La Thiên Đế lấy làm kinh hãi, cái khác bên trên Thiên Đế bộ mặt co lại. Cái này ngay từ đầu Dịch Thiên Vân không liền nói đến sao? Có cần phải giật mình như vậy à? Khụ khụ, nói đùa mà thôi. Chuyện này ngươi không cần quá lo lắng, điểm ấy chúng ta trước đó liền có hiểu biết qua. Bọn hắn là tại ám bộ bên trong làm một điểm nhỏ động tác. Chỉ có thể nói chúng ta tăng cường cảnh giác. Đề phòng đột kích, trừ cái đó ra, chúng ta cũng không có biện pháp gì, Giác La Thiên Đế nhún vai nói. Dù sao thấp tu vi chiến, cùng chúng ta là không có có quan hệ gì, cũng không cách nào nhúng tay vào quản muốn giết tới, cũng không có cách nào trừ phi đối diện xuất động cường giả. Bằng không chúng ta chỉ có thể xem một chút mà đã xong, chiến đấu là không thể nào tránh khỏi. Chỉ là quy tắc hạn chế. Để chiến lược mạnh mẽ không thể tùy ý xuất thủ, cái này nhìn như rất buồn cười. Nhưng tình huống chính là như thế. Hai bên tránh cho chiến lược mạnh nhất tổn thất. Còn có chiến đấu tác động đến quá kinh khủng. Chỉ có thể kiềm chế lẫn nhau lấy. Không đến thời khắc mấu chốt. Cũng sẽ không bạo phát đi ra. Cho nên, ngươi nói chuyện này rất trọng yếu. Vậy cũng không phải rất trọng yếu nói không trọng yếu. Nhưng cũng rất trọng yếu, chúng ta cái này bên cạnh sớm đã có chuẩn bị. Ứng phó hết thảy đột phát tình huống. Cho nên không cần quá mức lo lắng, Giác La Thiên Đế cười nói. Người tin tức này, có thể nói không quá đáng tiền a. Có chút lỗ vốn ngươi rõ ràng. Chính là bị cái kia hải yêu vương cho hố, cái này hải yêu vương thật đúng là hố. Lúc trước còn muốn gạt ta, rõ ràng là cái thiên đế. Còn tùy tiện loạn hố người, thật không phù hợp thân phận, lời này vừa ra, đám người sắc mặt cổ quái, lời nói này Giác La Thiên Đế còn không biết xấu hổ nói người khác. Nói như vậy, chân chính tin tức hữu dụng vẫn là kết minh mà đã xong. Dịch Thiên Vân giờ khóc giờ cười, chính mình toi công bận rộn rồi. Không sai biệt lắm, đây đã là một cái công lớn. Đổi lại những người khác, đoán chừng Hải Yêu Vương cũng không nguyện ý kết minh. Giác La Thiên Đế đưa tay vỗ vỗ hắn bả vai, cười nói, đi thôi, ta cùng ngươi tiến về một chuyến. Gia hỏa này còn dám hố ngươi, chẳng khác nào không nể mặt ta. Chúng ta đi tìm về chàng tử đi. Nói xong, Giác La Thiên Đế một thanh mang theo Dịch Thiên Vân, liền hướng bên cạnh chui qua. Lại cái khác Thiên Đế đều không đến mở miệng. Hội nghị cứ như vậy kết thúc, ngươi nói, chúng ta muốn hay không đi theo cùng nhau đi? Bá Nhận Thiên Đế hỏi thăm nói, có Giác La Thiên Đế tại, ngươi còn đi xem náo nhiệt gì? Chẳng lẽ không thành, ngươi mồm mép so Giác La Thiên Đế còn lợi hại hơn? Thiên Linh Thiên Đế lườm hắn một cái, đi thôi, chờ tin tức là được rồi. Cũng là, Bá Nhận Thiên Đế gãi đầu một cái, giống như hoàn toàn chính xác không cần như thế. Tại Giác La Thiên Đế dẫn đường phía dưới, thông qua quen thuộc truyền tống trận, cấp tốc đi vào vô tận vùng biển, một thanh liền xông vào trong biển, hướng Hải Yêu Vương cung điện bay đi. Đi vào thành phố trước mặt lúc, nhìn thấy hai người bọn hắn khi đi tới, thủ vệ cấp tốc chặn đường tới, Thiên Vân điện chủ, ngài có thể tiến đến. Nhưng hắn không thể tiến đến, thủ vệ cảnh giác nhìn lấy Giác La Thiên Đế. Cho dù đối diện là Thiên Đế, cũng không thể bỏ mặc tiến đến, để hắn vào đi. Hải Yêu Vương thanh âm từ bên trong truyền đến, vâng. Hải Yêu Vương đại nhân, bọn thủ vệ dừng lại, sau đó cấp tốc hướng đứng bên cạnh mở. Tốt để bọn hắn vào. Giác La Thiên Đế không có nói cái gì, đi theo đi vào bên trong đi. Rất nhanh liền đi vào Hải Yêu Vương cung điện. Hải Yêu Vương liền đợi ở bên trong, nhìn thấy Giác La Thiên Đế lúc đi vào, chính là cười nói, thật sự là đã lâu không gặp. Giác La Thiên Đế, cuối cùng ngươi vẫn là đột phá, ta cho là ngươi sẽ còn kẹt tại cực tinh đế tu vi một đoạn thời gian, đừng kéo những này có không? Có, hắn là ta thân truyền đệ tử, ngươi liền cho cái kia phá tin tức, liền muốn hồ lộng qua rồi. Giác La Thiên Đế hừ lạnh nói, sảng khoái một điểm, đổi một cái thù lao. Nếu không chuyện này không xong, Giác La Thiên Đế thật đúng là thật sảng khoái. Không nói trước kết minh sự tình, mà là trước tiên đem thù lao cho muốn trở lại hãng nói. Hải Yêu Vương bộ mặt co lại, nhìn lấy Giác La Thiên Đế nói nói, nơi nào còn có cái này loại đạo lý. Ta cung cấp tin tức chẳng lẽ không đáng tiền à? Như thế kỹ càng, liền xem như các ngươi đều không cách nào tìm tới như vậy kỹ càng tin tức đi. Không phải chúng ta không muốn đi tìm như vậy kỹ càng tin tức, mà là căn bản không cần như thế. Giác La Thiên Đế nói nói, cái này thù lao ít nhất phải đổi thành các ngươi vô tận vùng biển một khỏa Thiên Hải Châu. Nói thế nào đều là tránh cho ngươi con trai làm loạn. Nếu không phải hắn sớm tìm tới, ngươi chỗ gánh chịu trách nhiệm lớn hơn. Thiên Hải Châu. Hải Yêu Vương nhìn lấy Giác La Thiên Đế sắc mặt biến thành màu đen nói, ngươi như trước kia một dạng, đều là trực tiếp đòi hỏi nhiều, coi như đột phá đến Thiên Đế cũng không có thu liễm. Ngươi nói như vậy đã vượt qua. Cái gì gọi là không có thu liễm? Ta đây là thực sự cầu thị, càng không khả năng công phu sư tử ngoạm. Giác La Thiên Đế trầm giọng nói, liền Thiên Hải Châu, nếu không kết minh sự tình không bàn nữa. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh hút một ngụm khí lạnh, cái này Giác La Thiên Đế cũng quá hung ác đi, còn cầm kết minh chuyện này áp chế đối phương. Nếu là bọn hắn thật không kết minh, chẳng phải là thua thiệt lớn. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.